Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 145, lôi phạt chi tổ. Góc truyện audio.com. Ngao Tất nghe Tôn Hải Âm nói đã đem Ngao Diệc Hiên giết. Hốc mắt đỏ lên, cất tiếng đau buồn kêu to. Phụ thân, sau đó hướng Tôn Hải Âm điên cuồng xông lên đi qua. Ta muốn giết ngươi, Tôn Hải Âm gặp Ngao Tất điên cuồng vọt tới. Cười nói, ngay cả phụ thân ngươi đều không phải là đối thủ của ta. Liền ngươi còn muốn giết ta. Nói xong, nhìn cũng không nhìn, một trưởng quạt tới, đồng thời, đối với vô sinh môn một đám cao thủ nói. Đem mấy người kia cũng cùng nhau giết. Vô sinh môn đi ra mấy người, hướng Lộ Nhất Bình đánh tới. Nhưng là, vô sinh môn mấy người công kích đến Lộ Nhất Bình trước mặt lúc. Đột nhiên, bốn phía không gian ngưng trệ xuống tới. Tốc độ bọn họ càng ngày càng chậm. Cuối cùng, gần như đình chỉ, ngay cả Tôn Hải Âm cũng đều không ngoại lệ. Cuối cùng chậm như con kiến. Tôn Hải Âm hai mắt trừng lớn. Không dám tin, đây là, thời không ngưng trệ, là ai, thậm chí ngay cả hắn cái này vị diện chi chủ đều bị cải biến. Tại Tôn Hải Âm không dám tin lúc, Ngao Tất một quyền oanh đến, đánh vào Tôn Hải Âm trên ngực, Tôn Hải Âm bị nó một quyền đánh cho từ phiêu miểu các đại điện vách tường nện xuyên ra ngoài. Khang Ninh bọn người ngẩn ngơ, lúc này, Hoàng Cửu tiến lên, Phượng Hoàng chi diễm chém ra. Đồng thời chạm tại vô sinh môn mấy vị cao thủ kia trên thân. Mấy vị kia vô sinh môn cao thủ bị chém bay ra ngoài. Lúc rơi xuống đất, Phượng Hoàng chi hỏa trong nháy mắt tràn ra khắp nơi mấy người toàn thân. Kêu thảm liên miên, Tôn Hải Âm từ trên đường phố bò lên. Cảm nhận được ngực đau nhức kịch liệt. Vừa sợ vừa giận, hắn liếc nhìn Lộ Nhất Bình. Long Giác Kim Ngưu mấy người. Là các ngươi, Ngao Tất phẫn nộ xông ra, lại là một quyền, Tôn Hải Âm không còn dám chủ quan, toàn thân vị diện chi lực điên cuồng thôi động, tại bên ngoài thân tạo thành trùng điệp phòng ngự, một quyền nghênh ra, nhưng là, ngay tại hắn lúc xuất thủ, đột nhiên, không gian xung quanh lần nữa trở nên ngưng trệ xuống tới. Cùng vừa rồi một dạng, tốc độ của hắn càng ngày càng chậm. Cuối cùng, gần như đình chỉ, lần này, Ngao Tất một quyền đánh vào trên đầu nó. Bình, Tôn Hải Âm chỉ cảm thấy não hải ầm vang một vang. Trọng nhiên nện ở mặt đất, Khang Ninh tất cả mọi người ngẩn người. Tôn Hải Âm, là một tôn 40 triệu đấu vị diện chi lực vị diện chi chủ. Cùng cầm thần phó trác bất phân cao thấp, nhưng là hiện tại, lại bị Ngao Tất một cái thiên thần ngược. Tôn Hải Âm từ mặt đất bò lên. Đám người nhìn lại, chỉ gặp nó mắt trái đã bị đánh cho vỡ ra, cả bên cạnh má trái vừa sưng vừa đen. Là các ngươi đến cùng là ai? Tôn Hải Âm kinh sợ cực kỳ mà nhìn xem Lộ Nhất Bình. Long Giác Kim Ngưu, chung quanh hắn thời không liên tiếp hai lần bị cải biến. Không thể nghi ngờ là Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu mấy người giở trò quỷ, lần đầu tiên là hắn chủ quan. Nhưng là lần thứ hai, hắn đã toàn lực xuất thủ, động tác lại còn là bị ngưng trệ ở, không thể nghi ngờ. Lộ Nhất Bình trong mấy người, có một người thực lực ở trên hắn, không phải vậy, không có khả năng áp chế hắn toàn thân vị diện chi lực. Cải biến chung quanh hắn thời không? Lộ Nhất Bình không có trả lời, mà là nhìn xem Khang Ninh, lạnh nhạt nói, ta cho các ngươi 1 triệu thần phẩm linh thạch. Để cho các ngươi phiêu miểu các nghe ngóng Tôn Hải Âm hạ lạc. Các ngươi biết Tôn Hải Âm hạ lạc lại không cáo chi. Hơn nữa còn cùng Tôn Hải Âm thông đồng cùng một chỗ. Xem ra, chỗ này phiêu miểu các cũng không cần thiết lại tồn tại đi xuống. Khang Ninh nghe vậy, phẫn nộ cười to, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi nắm trong tay điểm thời không pháp tắc. Liền có thể tại phiêu miểu các tùy ý dương oai. Thức thời bây giờ rời đi, phiêu miểu các không phải ngươi Thiên Long thần quốc có thể trêu chọc. Phiêu miểu các thân là cửu thiên thứ nhất tình báo tin tức tổ chức. Thế lực nó trải rộng cửu thiên mỗi một hẻo lánh, mặc dù không vào cửu thiên thập đại siêu cấp thế lực. Nhưng là giống như vô song quán rượu, là uy hiếp cửu thiên siêu cấp tồn tại. Tại cửu thiên, có người từng nói qua, thà gây thập đại siêu cấp thế lực. Cũng không gây phiêu miểu các, cái này mặc dù có chút khoa trương, nhưng là nói đến vẫn còn có chút đạo lý. Lộ Nhất Bình nghe vậy, nở nụ cười, Long Giác Kim Nhiêu nghe vậy, cũng cười đứng lên. Lúc này, trong thành qua lại cao thủ gặp có người tại Phiêu Miểu Các nháo sự. Không khỏi ngừng chân dừng lại, xa xa quan sát, năm nay, thật đúng là chuyện gì đều có. Lại có người dám ở Phiêu Miểu Các nháo sự, đắc tội Phiêu Miểu Các, Phiêu Miểu Các sẽ đem ngươi bát đại tổ tông chuyện xấu toàn bộ đào đi ra. Công khai, để cho ngươi thân bại danh liệt, bị người phỉ nhổ, trở thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, đến lúc đó so chết còn thảm. Có người khẽ cười nói, Khang Ninh nghe vậy, đắc ý cười lạnh, lúc này, Tôn Hải Âm toàn thân hắc ám quang mang phun trào. Đột nhiên một trưởng hướng Ngao Tất vỗ tới một trưởng, sóng đen cuồn cuộn, thi khí phun trào, ẩn có ác quỷ lệ khiếu. Chính là trước đó vị kia truy sát Ngao Tất vô sinh môn cao thủ hắc quỷ độc tâm trưởng. Bất quá, lúc trước vị kia vô sinh môn cao thủ, chỉ có hơn 3 triệu đấu vị diện chi lực, mà Tôn Hải Âm hơn 40 triệu đấu. Tại Tôn Hải Âm lực lượng thôi động dưới, hắc quỷ độc tâm trưởng chi uy lực. Không thể nghi ngờ là lúc trước vô sinh môn cao thủ không chỉ gấp 10 lần. Nhìn thấy Tôn Hải Âm hắc quỷ độc tâm trưởng, Ngao Tất sắc mặt kinh hãi. Nhưng là ngay tại Tôn Hải Âm hắc quỷ độc tâm trưởng muốn oanh đến Ngao Tất trước mặt lúc. Đột nhiên, thời không lần nữa ngưng trệ. Lập tức, hắc quỷ độc tâm trưởng sóng đen tan theo gió. Hắc quỷ độc tâm trưởng tất cả lực lượng, tựa như là đột nhiên biến mất đồng dạng. Tôn Hải Âm ngẩn ngơ, liền xem như thời không ngưng trệ, cũng chỉ có thể đem chính mình hắc quỷ độc tâm trưởng lực ngưng trệ ở. Không có khả năng để cho mình trưởng lực tiêu tán a, chẳng lẽ không phải thời không ngưng trệ. Còn có pháp tắc khác lực lượng ở trong đó, thế nhưng là, đó là lực lượng gì pháp tắc, hắn chính kinh nghi bất định lúc, Ngao Tất một quyền oanh đến, lần nữa đem nó đánh bay ra ngoài. Lần này là đánh vào trên má phải, mắt phải bị nổ tan, vừa đen vừa sưng, trong thành, rất nhiều cao thủ nghe tiếng mà tới. Một vị cao thủ đi vào về sau, đột nhiên nhìn thấy Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Nhiêu lúc, dọa đến tay chân đều run rẩy. Nhân huynh, thế nào, cùng hắn cùng đi một vị cao thủ gặp kỳ phản ứng không khỏi hỏi. Vị cao thủ kia răng rung động hãi nhiên, là Lôi Phạt Chi Tổ. Cái gì, Lôi Phạt Chi Tổ Lộ Nhất Bình, vị cao thủ này vừa nói, tất cả mọi người nhìn xem Lộ Nhất Bình, tề nhiên biến sắc, thiên bia chấn một trận chiến, Lộ Nhất Bình lấy lôi phạt lực lượng oanh sát lôi vũ. Cho nên hiện tại cửu thiên không ít cao thủ cho Lộ Nhất Bình an một cái xưng hào Lôi Phạt Chi Tổ. Khang Ninh, Tôn Hải Âm cùng Phiêu Miểu Các. Vô sinh môn một đám cao thủ nghe được trước mắt người trẻ tuổi áo lam là Lôi Phạt Chi Tổ lúc. Đều hoàn toàn biến sắc, ngươi là Lộ Nhất Bình. Khang Ninh thanh âm khó nén trong lòng hoảng sợ. Thiên bia chấn sau chiến đấu. Hiện tại, cửu thiên cơ hồ là đàm luận Lộ Nhất Bình biến sắc. Lúc này, Khang Ninh muốn khóc, nếu là hắn sớm biết lúc trước tìm kiếm Tôn Hải Âm hạ lạc chính là Lộ Nhất Bình. Hắn chính là liều mạng đắc tội Tôn Hải Âm, cũng muốn đem Tôn Hải Âm hạ lạc cáo chi Lộ Nhất Bình. Nghĩ đến Lộ Nhất Bình oanh sát lôi vũ thủ đoạn, hắn chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hắn nhịn không được nhìn thoáng qua Thương Khung, nghe nói Lộ Nhất Bình một chỉ ở giữa. Thương Khung đánh lớn, vô số thần lôi khuynh tình rơi xuống, vô cùng vô tận, ngay cả lúc trước lôi vũ cũng vô pháp trốn được. Động thủ, Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói, mài thương hắc hắc Long Giác Kim Nhiêu nghe chút, lập tức một bước tiến lên, một trưởng hướng Khang Ninh phiến tới, nhìn thấy Long Giác Kim Nhiêu, Khang Ninh hoảng sợ lui lại, thiên bia chấn, Long Giác Kim Nhiêu thi triển cửu cửu không không quyền một quyền đánh bay cửu thiên đương đại đệ nhất nhân phí giới. Cho nên, Long Giác Kim Nhiêu hiện tại danh khí, đồng dạng vang vọng cửu thiên. Cách chương.